Đô thị tu chân y thánh, 353, chương 353, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này đột nhiên lóe sáng đăng tràng tự nhiên là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đại phôi đản. Sở Diễm ngạc nhiên kêu lên, này, tiểu tử, ngươi người nào, đi xa một chút, bớt lo chuyện người. Hiểu không, mà ở nhìn thấy đột nhiên toát ra cái không có mắt rào cục hình xăm tây trang nam đao ca. Mắt Minh Lanh mồm lanh miệng nhất thời nhảy ra, nhãn thần bất thiện nhìn Trần Phi còn có chút uy hiếp dường như hướng hắn phất phất tay cảnh cáo. Ba, câm miệng cho lão tử, thế mà hắn đều lời còn chưa nói hết lại đột nhiên cảm giác được trên ót bị người hung hăng tới một chút phát sinh trầm muộn chàng pháo tay. Sau đó chỉ thấy Trương Tuyền Trương đại thiếu tàn bạo, da mặt từ kịch liệt lay động nhìn hắn chằm chằm, sau đó nhìn phía Trần Phi, run rẩy. Bay, phi ca tốt. Bộ dáng kia phải nhiều chó săn thì có nhiều chó săn, phải có nhiều quyến rũ thì có nhiều quyến rũ. Dù sao không có biện pháp a, từ lần đó bị hung hăng sửa chữa sau, hắn sao có thể còn không biết Trần Phi là ai. Tùy tùy tiện tiện một chiếc điện thoại, cương nhiên là có thể nhượng đường đường vốn là thị uy bí thư, hơn nữa càng tỉnh uy một trong những cự đầu Đồng Văn Thành đồng bí thư nề tình cho hắn ba gọi điện thoại. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là dùng cái mong muốn cũng nhất định có thể biết đối phương tuyệt đối là cái loại này bối cảnh, địa vị thiên đại đại nhân vật xa không phải là hắn Trương Tuyền loại này. Tiểu nhân vật có thể đắc tội, nếu không, hắn đương sơ cũng sẽ không thảm như vậy. Bị cha hắn tự mình chạy tới nước ngoài đi, cái này, mà ở nhìn thấy một màn này, đang rôn mọi người nhất thời sợ ngây người. Nhất là vừa rồi mới đúng Trần Phi nói năng lỗ mãng hình xăm tây trang nam đao ca càng cả người một cái giật mình, sắc mặt chợt biến, trong nháy mắt nhãn thần trở nên có chút hoảng sợ. Ta, ông trời của ta, Trương Thiếu gọi hắn cái gì? Bay, phi ca, nhất thời hắn chỉ cảm giác mình một đôi chân đều thiếu chút nữa mềm nhũn, sắp ngất đi. Có thể bị Trương Tuyền Trương đại thiếu, đường đường bản thị chánh pháp ủy Trương thư ký công tử gọi ca, hơn nữa hiện tại Trương Tuyền bộ dáng kia còn nhiều hơn chó săn, thì có nhiều chó săn, phải nhiều quyến rũ thì có nhiều quyến rũ. Ngọa cao vãi đây tột cùng là người nào? Hình xăm tây trang nam đao ca chỉ cảm giác mình nhanh khóc thiếu chút nữa tè ra quần. Nói ngươi tiểu tử này thế nào như thế không nhớ lâu a, lúc này mới bao lâu tựu lại phạm đến trên tay ta tới. Nhưng Trần Phi nhưng thật giống như căn bản. Lý, để ý đều mặc kệ hắn, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi quét về phía Trương Tuyền, tự thiếu phi thiếu thản nhiên nói. Quảng cáo, không phải là phi ca ngươi nghe ta giải thích. Ta không biết hắn với ngươi nhận thức a. Nghe vậy Trương Tuyền Trương đại thiếu nhất thời cả người một cái giật mình, trên mặt thần sắc một chút tựu trắng, vội vàng giải thích. Nói đùa, hắn lại không ngốc đương nhiên đã hiểu Trần Phi trong giọng nói trào phúng. Mẹ, người này thế nào như thế âm hồn không tiêu tan a, nếu sớm biết rằng cái này ôn thần cùng tiểu đồ đê tiện nhận thức hắn coi như là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám động cái gì tà niệm tiểu tâm tư a, giảng đạo lý, loại người như ngươi mới không đi đóng phim thực sự là đáng tiếc. Và miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy Trần Phi tự tiếu phi thiếu thì thầm một tiếng, sau đó đột nhiên thần sắc vừa chuyển, có chút không kiên nhẫn khấu trừ cái lỗ tai, thản nhiên nói. A, nghe vậy Trương Tuyền Trương đại thiếu nhất thời ngây ngần cả người. Đương nhiên không chỉ là hắn, ngay cả ở đây những người khác, hình xăm tây trang nam đao ca cùng với hắn một phiếu tiểu đệ, còn có người mặc gợi cảm đai đeo vương cầm cùng với chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư, lúc này đều dùng một loại cổ quái, ngạc nhiên, thậm chí có chút ánh mắt sợ hãi hỗn tạp run nhìn Trần Phi. Bởi vì bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Bọn họ cư nhiên nghe được người này, nhượng Trương Tuyền Trương đại thiếu vả miệng. Trưởng của ngươi nào, cái này hắn ma không lời thừa sao, nhất định là trưởng mình thế nhưng cái này. Bay, phi ca ngươi cái này có đúng hay không? Nhưng vào lúc này Trương Tuyền Trương đại thiếu sắc mặt có chút khó coi lắp bắp nói. Tuy nói, hắn hiện nay trong lòng quả thực rất kiêng kỵ, rất sợ Trần Phi cái này một chiếc điện thoại là có thể mời được Đồng Văn Thành đồng bí thư thần bí nhân. Nhưng bây giờ, hắn lại cương nhiên nghe được cái gì? Nghe được đối phương để cho mình trưởng miệng mình. Vãi, người hắn ma có phải bị bệnh hay không? Ta Trương Tuyền Trương đại thiếu thân phận gì? Ba ta thế nhưng vốn là thị chánh pháp ủy thư ký. Ngay tại lúc trong lòng hắn không gì sánh được biệt khuất theo, giống tâm tính vặn vẹo tiếng giống giận dữ, đột nhiên lại cảm giác được một trận kính nhi kéo tới. Ba, không gì sánh được thanh thúy chàng pháo tay trong nháy mắt vang dội vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Nhất thời hầu như tất cả mọi người nhãn thần run lên, sau đó vô ý thức mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn phía chính dại ra bụng mặt Trương Tuyền Trương đại thiếu, cùng với tay còn dừng lại ở giữa không trung, sắc mặt bình thản như cái gì đều không làm Trần Phi, nhất thời thần sắc ngây người. Nhất là hình xăm tây trang nam đao ca cùng với hắn như vậy một phiếu tiểu đệ, thậm chí mặc gợi cảm đai đeo vương cầm, đều trong nháy mắt bá một chút trên mặt huyết sắc thốn không còn một mảnh. Hắn, Trương Tuyền Trương đại thiếu đó là cái gì người? Đây chính là vốn là thị chánh pháp ủy Trương thư ký thân nhi tử, coi như là tại đây tỉnh Giang Nam nha nội vòng chưa có xếp hạng cao cấp nhất, nhưng tuyệt đối coi như là nói ra có mặt mũi, ai dám không để cho vài phần mặt mũi, ai dám tùy tiện ở trước mặt hắn làm càn. Nhưng bây giờ thì sao? Loại này cấp bậc đại thiếu lại cư nhiên bị người làm trò như vậy, chúng con mắt nhìn chừng dưới, một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt. Cái này hắn ma không phải chúng ta đang nằm mơ chứ? Cái này vãi cũng quá. Ba, có thể nhưng vào lúc này, lại một thanh thanh thúy vô cùng tràng pháo tay vang vọng bên tai bên cạnh, nhưng lúc này đây, thanh âm này nhưng thật giống như búa tạ vậy, hung hăng đánh tại bọn hắn trong trái tim, làm bọn hắn nhất thời nhịn không được giống như bị đập cái đuôi mèo vậy, đều thiếu chút nữa nhảy cờn lên. Trong miệng khô khốc không gì sánh được, cả người đều ở đây run run. Chấm, cái này đại phôi đản, hắn. Ngay chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc này đều là giống nhau, tiếu trên mặt thần sắc cổ quái, chấn động tới cực điểm. Hắn dùng tay cầm mở lớn nhu môi, trên mặt thần sắc ngây người, hoàn toàn không thể tin được một màn này phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tuyền người nọ cặn bà, hiện tại đều bị quạt hai bàn tay. Ba, đã có thể sau đó một khắc làm người ta không gì sánh được quen thuộc lại run rẩy vô cùng tràng pháo tay lại vang lên lần nữa, hầu như ở đây mỗi người cũng không nhịn được ra mặt từ điên cuồng run lên, tim đập tốc độ nhanh muốn đột phá đến phía chân trời, cả người mồ hôi lạnh vèo một tiếng toàn bộ nhô ra. Cái này, đây là đệ mấy bàn tay? Tốt, hình như là cái tát thứ ba đi. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tận lực bồi tiếp liên tiếp ồ ồ tiếng thở, đừng nói hình xăm tây trang nam đao ca cùng với hắn một phiếu tiểu đệ, lúc này tất cả đều bị sợ đến sắc mặt thảm không có chút máu. Vào thời khắc này đang đứng ở Sở Diễm bên cạnh vương cầm, đều từ lâu chẳng biết lúc nào hai chân mềm nhũn ngã ngồi dưới đất. Sắc mặt phải nhiều tái nhợt có bao nhiêu tái nhợt, nhãn thần phải nhiều run có bao nhiêu run. Cái này, làm sao có thể a, đây chính là Trương Tuyền Trương đại thiếu, vốn là thị chánh pháp ủy Trương thư ký thân nhi tử, hạng thân phận hạng thứ vị, nhưng bây giờ, lại. Nói miệng không sạch sẽ tựu sớm làm trở lại nhiều học một ít cái gì là lễ phép. Đương nhiên ngươi nếu không phục tức giận, hiện tại có thể nói cho ta biết ta nghe, ừ, nhưng vào lúc này, Trần Phi rốt cục như là đánh thư thái, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi quét về phía Trương Tuyền, thản nhiên nói. Nghe vậy, Trương Tuyền Trương đại thiếu bụng mặt, hai bên trái phải mặt từ lâu đau đớn, đỏ bừng. Lúc này hắn chính vô ý thức thần sắc giữ tợn vặn vẹo, mà khi hắn nghe được Trần Phi lời nói này, cùng với trong giọng nói bình thản vô cùng giọng nói, hắn lại không hiểu bỗng nhiên cả người một cái giật mình. Quảng cáo, vâng, là Phi ca dạy phải, là ta miệng không sạch sẽ, là ta nên đánh. Hắn cúi đầu, run rẩy nói. Hắn minh bạch bản thân không thể trêu vào Trần Phi, hơn nữa dù thế nào đánh đều bị đánh, lại ném một ít mặt cũng không sao đi. Mà ở nhìn thấy một màn này, mặt đều bị đánh sưng lên Trương Tuyền Trương đại thiếu, cư nhiên không giống bọn họ tưởng tượng trong giận tím mặt mà dĩ nhiên là giờ này khắc này ngoan được cùng tôn tử tựa như còn như vậy ăn nói khép nép cùng đối phương nhận sai. Một màn này nhất thời nhượng này chạy tới thu cho vay nặng lãi mọi người xem ngây người, cả người ứa ra lãnh khí. Nhất là đầu lĩnh kia hình xăm tây trang nam đao ca, lúc này càng thiếu chút nữa không hai mắt vừa lộn trực tiếp ngất đi. Nói đùa, hắn có thể không sợ sao? Phải biết rằng ở trong lòng hắn hoàn toàn đã nghiêu bức đến không muốn Trương Tuyền Trương đại thiếu, lúc này đều thảm như vậy, mặt đều đã bị đánh sưng lên, quả thực thảm như cầu, lại còn là ngay cả tức giận cũng không dám, còn như vậy ăn nói khép nép. Mẹ, bọn họ thu cho vay nặng lãi cư nhiên nhận được loại này nhân vật kinh khủng bằng hữu trên người, cái này hắn ma cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Nhất thời hắn cả người liền càng thêm run rẩy, đến mức lúc này từ lâu ngã ngồi dưới đất vương cầm càng một đôi môi liên son môi đều che giấu không được xóa sạch thương màu trắng. Hắn lúc này cả người đều ngây người, cảnh xuân tiết ra ngoài thân thể mềm mại vẫn còn lạnh run theo. Được rồi, cho bằng hữu ta xin lỗi, sau đó cút đi. Nhìn ngươi thực sự là chướng mắt. Nhưng vào lúc này Trần Phi lại mở miệng lần nữa, không nhịn được nói. Vâng, xin lỗi, ta xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Trương Tuyền Trương đại thiếu nhất thời vụt đi chạy đến Sở Diễm trước mặt, các loại giọng nói sinh động, dùng từ làm cho Long làm vẻ sợ hãi, xin lỗi, sau đó không chút do dự tè ra quần lăn. Mà ở thấy tình cảnh này, ở đây những người còn lại lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tất cả lấy một loại kinh khủng, run rẩy nhãn thần nhìn Trần Phi. Nhất là này chạy tới thu cho vay nặng lãi tên, càng một đám chân đều mềm nhũn, thần sắc trắng bệch không biết tiếp cần làm thế nào mới tốt. Tốt rồi, hiện tại chúng ta bàn lại đàm cho vay nặng lãi chuyện mà. Ngay tại lúc này, Trần Phi đột nhiên híp mắt vỗ vỗ đao kia ga vai, giọng nói tự thiếu phi thiếu mở miệng. Mà lần này, thiếu chút nữa bị không đem người sau 180 mấy cân thịt sợ nằm xuống. À, không cần, tiền không cần, đúng, xin lỗi, là chúng ta có mắt không tròng, không biết vị nữ sĩ này là bằng hữu của ngài, tiền kia cũng không cần. Mà hình xăm tây trang nam đao ca rất hiển nhiên cũng có chút thông minh, vừa nghe đến Trần Phi cầm cho vay nặng lãi chuyện mà, nhất thời cả người một cái giật mình, run rẩy cười theo nói. Đừng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Rồi hãy nói thiếu các ngươi tiền người ta cũng không phải nhận thức ta chỉ là theo hắn là bằng hữu mà thôi. Đã có thể sau đó một khắc Trần Phi lại đột nhiên híp mắt cười nói, đầu tiên là dùng ngón tay ngã ngồi dưới đất Vương Cầm, vừa chỉ Sở Diễm nói. Này, đại phôi đản, ngươi lời này có ý tứ a? Sở Diễm rất hiển nhiên còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, vì vậy vừa nghe đến Trần Phi loại này phiết quan hệ, vẻ mặt mất hứng nói. Mà Vương Cầm nghe vậy thấy thế lại mặt cười chợt run lên, sắc mặt càng trở nên tái nhợt mấy phần. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.